chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305 hai cái béo mỹ nhân nhi tương đương. Chương 1305, 1306, hai cái béo mỹ nhân nhi tương đương. Này một nối. Từ Đồ Phong cho nàng làm mẫu, Mục Linh nghiêm túc nhớ kỹ, một mâm tạc ra tới. Lập tức lấy qua đi cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau phân oa. Thơm quá, dính tương ăn, quả thực quá mỹ vị, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Sản phẩm mới quảng cáo, các ngươi cùng đi chụp đi. Liền, trước mắt loại cảm giác này thì tốt rồi, hai cái đồ tham ăn. Kia ăn cái gì khi chân thành cảm. Làm người nhìn liền tưởng nếm thử, bọn họ ăn chính là cái gì, này quảng cáo hiệu suất tuyệt đối cao, hôm sau bắt đầu, Từ Đồ Phong liền bắt đầu lấy ra tân nghiên cứu phát minh ngọt tương ớt phối phương. Đi nhà xưởng bắt đầu gia công, mà Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh cũng ưng hắn yêu cầu, đi chụp quảng cáo, nhưng tựa hồ không đánh ra Từ Đồ Phong muốn cái loại cảm giác này, không hề nghi ngờ. Hai người đều bị lạnh mặt đối đãi, Trần Thanh Thanh khổ bức mặt nói. Từ Đồ Phong, chụp quảng cáo đậu hủ thúi. Không phải ngươi ta, chúng ta ăn không ra cái loại này cảm giác hạnh phúc tới sao? Mục Linh cũng nói, chính là, một chút đều không thể ăn. Làm ta cưỡng bách làm chính mình cảm thấy ăn ngon. Thực giả a, trên đời này, chỉ có thân nhân cùng mỹ thực không thể cô phụ tương đương. Đúng vậy. Mỹ thực không thể cô phụ, đó là tuyệt đối không thể làm bộ đồ vật, đặc biệt là đối với chúng ta loại này đồ tham ăn tới nói, Từ Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi, Mục Linh cùng Trần Thanh Thanh lập tức nhảy nhót vỗ tay. Thật cao hứng lên lầu đi nói nhỏ, Từ Đồ Phong cảm giác chính mình đều bị làm lơ cái hoàn toàn, chỉ có chính mình tay nghề. Có thể đánh thức bọn họ chú ý chính mình, yên lặng chui vào phòng bếp. Làm bữa tối đi, trong nhà hai nữ nhân, một cái là lão bà, một cái khác tuy rằng không phải nữ nhi, lại như là nữ nhi, đột nhiên liền rất tưởng Tử Ngâm cùng tiểu quai thiên giới này. Liền phải đi trở về, phàm trần, vẫn là không cần lưu lại quá nhiều vướng bận đi, Từ Đồ Phong có thể làm được. Trần Thanh Thanh lại có chút hãm đến thâm, Mục Linh người như vậy. Càng ở chung xuống dưới, càng đau lòng, càng yêu thích hai người thật sự liền cùng tỉ muội giống nhau. Mỗi ngày ban ngày đi ra ngoài đóng phim, buổi tối trở về tâm sự thiên, thường xuyên nghe nói nơi nào có ăn ngon, liền cùng nhau đi ra ngoài ăn, một tháng không đến thời gian. Đều mau ăn thành đại mập mạp, Trần Thanh Thanh thực khổ bức nói. Ta tham dự ngươi đính hôn điển lễ lễ phục, đều xuyên không được ta thảm hại hơn, ta tuyển áo cưới lễ phục đều xuyên không được, Từ Đồ Phong, xứng đáng, hai người, ngoặc kép, nì ma, không mang theo như vậy bỏ đá xuống giếng, Trần Thanh Thanh nói thẳng. Từ Đồ Phong, ta liền tính béo, ta cũng là béo mỹ nhân nhi tương đương, Mục Linh cũng nói, ta cũng là, ta liền tính béo. Ta cũng là tiểu béo mỹ nhân nhi tương đương. Hơn nữa, cũng chỉ là hơi béo. Lại không phải chân chính đại mập mạp ăn uống điều độ điểm. Là có thể gầy trở về hảo sao. Nhưng các ngươi xác định, ly đính hôn thời gian liền dư lại mấy ngày rồi. Các ngươi có thể gầy trở về. Tỏ vẻ, gầy không trở lại, chỉ có. Cùng đi lễ phục cửa hàng. Thay đổi bộ số đo đại. Kiểu dáng. Vẫn là phía trước kiểu dáng, mặc vào tới, đảo cũng có khác một phen phong vị ở đính hôn điển lễ trước. Bọn họ quay chụp ngọt tương ớt quảng cáo, hậu kỳ chế tác đã hoàn thành, mà Từ Đồ Phong bên này, ngọt tương ớt cũng đã sinh sản ra tới. Phong bình, đóng gói, liền mạch lưu loát quảng cáo thương, đều không cần chính mình liên hệ Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh quảng cáo. Bị hắn hoa vốn to. Thượng nhất lửa nóng ngôi cao, hoàng kim đương thời gian, mỗi ngày truyền phát tin ít nhất 10 lần trở lên, lộ mặt số lần. Siêu cấp bình phàm, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh, cũng bởi vì cái này quảng cáo, lại lần nữa sống một fan, ôi bua thượng đều nổ tung, tất cả đều là fan phấn bình luận. còn có thật nhiều nhìn đến này. Thứ nhất quảng cáo, lộ chuyển phấn, mụ mụ nha. Này quảng cáo quay chụp đến cũng quá giống như thật đi. Đây là hai cái 10 phần đại tham ăn, ở hưởng thụ mỹ vị a. A a a, nhìn này thứ nhất quảng cáo, ta đột nhiên hảo muốn ăn cái kia ngọt tương ớt. Trần Thanh Thanh nói quảng cáo lời kịch. Cái kia ngọt tương ớt, dính cái gì cũng tốt ăn, đặc biệt là đậu hủ thúi. Ta một cái không yêu ăn đậu hủ thúi người, đều hảo muốn đi thử một lần a. Còn có Mục Linh, ta đi, cùng Trần Thanh Thanh loại này cấp bậc đại mỹ nữ ở bên nhau. Cứ nhiên chút nào không có vẻ kém cỏi, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Hai người thoạt nhìn, cảm tình thực hảo, đặc biệt có ăn ý, ngầm quan hệ khẳng định thực hảo, quả thực xứng vẻ mặt. Từ Đồ Phong, người biết người tức phụ nhi bị người cấp hống đi rồi chụp quảng cáo sao? Trần Thanh Thanh nhìn đến này một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung tới, đem chính mình di động. Chứa đựng Tư Đồ Phong tạc đậu hủ thúi video ngắn, cấp đóng sầm nhỏ bé, còn mang thêm tiêu đề nói. Tư Đồ Phong bài ngọt tương ớt, phối hợp Tư Đồ Phong độc nhất vô nhị bí chế đậu hủ thúi. Hương vị quả thực nhất tuyệt, này thứ nhất nhỏ bé một phát ra. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian đã bị trên đỉnh hot sớt quả thực đáng sợ kia bình luận càng là một. Cái tiếp theo một cái ta thiên, như vậy xoái, còn sẽ tạc đậu hủ thúi. Như vậy bạn trai, cầu cho ta tới một tá, tỏ vẻ một tá cũng không đủ a a a. Từ Đồ Phong người, các ngươi cũng đừng mơ ước, đó là Trần Thanh Thanh, ta nhưng thật ra thực mơ ước hắn thân thủ tạc đậu hủ thúi tương đương a a a. Ta cũng là, thoạt nhìn thơm quá a, nhan sắc cũng đẹp, lại phối hợp, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh chụp quảng cáo khi ăn đến như vậy hương. Như vậy chân thật, ta dám cam đoan, tuyệt đối ăn ngon, hảo muốn ăn, làm sao đây, nữ thần, không thể thèm chúng ta, sau đó không cho ăn a. Chính là, cầu Tư Đồ Phong phát phúc lợi, đi đầu đường bán một ngày đậu hủ thúi, ta cuộc đời này không uổng. Ta cũng là, có người đầu tiên đi đầu, mặt sau cơ hồ tất cả đều là cầu Tư Đồ Phong phát phúc lợi. Đi đầu đường bán một ngày đậu hủ thúi, ta xxxx gì linh tinh, toàn bộ Weibo tin tức phía dưới, đều mau bị soát bảo, mấy trăm vạn điều bình luận. Trần Thanh Thanh thấy vậy. Trộm nhìn lướt qua Tư Đồ Phong, vừa lúc, Tư Đồ Phong cười như không cười quét lại đây, trong phòng ba người. Đều cơm nước xong sao, lười ở trên sofa chơi di động. Trần Thanh Thanh ra đầu không khỏi tê dần, Mục Linh cảm giác không khí không đúng, không thể hiểu được ngẩng đầu nói, Thanh Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh lập tức nói, a, ta không có việc gì a, chính là vô tâm bên trong, cảm nhận được một cổ nguy cơ cảm, cũng chưa ra cửa. Từ đâu ra nguy cơ? Chẳng lẽ còn có người dám tới cửa tới đánh cướp không thành? Không không không, này nguy cơ cảm, đến từ chúng ta ba người trong đó một người, kia tuyệt đối không phải ta. Khá vậy không phải là Tư Đồ ca ca a, liền thấy Tư Đồ Phong cúi đầu. Vẫn luôn ở chơi di động không nói gì, rồi sau đó. Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ác ma tươi cười tới, Trần Thanh Thanh trong lòng một cái lộp. Bộ, cầm lấy di động bắt đầu đổi mới Weibo, sau đó, ta thao. Từ Đồ Phong cư nhiên đã phát một cái thiệp, trong nhà cơm ta làm. Tiền ta kiếm, thủ công nghiệp ta tất cả đều bao. Vội, không có không đi bán một ngày đậu hủ thúi, nếu là có ai có thể nói phục. Các ngươi Thanh Thanh nữ thần, hầu hạ ta một tháng, ta suy xét đi bán một ngày đậu hủ thúi. Hết chương.